Vô địch thiên hạ, chương 1262, tái kiến Vương Dục. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt hư thiên thành, Hoàng Tiểu Long lại không tránh khỏi một phen cảm khái. Chỉ thấy hư thiên thành rộng lớn cổng thành trước, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Ăn mặc mỗi tông các phái phục sức cường giả cưỡi đủ loại tọa kỵ. Thậm chí bình thường khó nhìn thấy thần thú đều xuất hiện ở đây. Cửu đầu địa long, độc nhận thú, hỏa vân sư, đại sĩ kim bằng. Hoàng Tiểu Long nhìn từ bên người đi qua những này thần thú. Mặc niệm đạo, sau khi Hoàng Tiểu Long đối kim giác tiểu ngưu chuyển du đạo. Tiểu nữ, ta nhớ kỹ ngươi đã nói muốn tổ kiến một chỉ siêu cấp thần thú quân đội. Người siêu cấp thần thú quân đội thần thú cái gì thời gian tài năng vượt qua 4 chỉ a, hiện tại cũng liền hắc phí, thôn vân thú, tổng cộng 3 con. Trước đây, Âu Dương Vân Phi bắt đi hải thú hắc diễm thú, sau đó hải thú hắc diễm thú đã bị giết. Kim giác tiểu ngưu nghe nói, có chút ngượng ngùng đạo, rất nhanh, chờ ta đột phá tổ thần. Đến thời gian hai ta lại đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Ác ma chiến trường thú thần đại lục. Chỗ đó thần thú thế nhưng cực kỳ có. Hoàng Tiểu Long tức giận một phách cái đó ngưu đầu. Kia chờ ngươi đột phá tổ thần rồi hãy nói. Liền tại Hoàng Tiểu Long muốn cưỡi kim giác tiểu ngưu theo đoàn người đi vào hư thiên thành thời gian. Đột nhiên, hậu phương đoàn người một loại rối loạn. Sôi nổi né tránh. Lui qua một bên, tiếp theo liền thấy một đám cưỡi tương tự chiến mã tọa kỵ từ phía sau đại đạo thượng hướng cổng thành vọt tới. Này tương tự chiến mã tọa kỵ, dài hỏa hồng độc giác, so chiến mã cao to mấy lần. Hai mắt, hai chân đều tỏa ra cháy diễm. Đạp tại mặt đất, lưu hạ đầy đất hỏa diễm dấu chân. Mặt đất một trận chấn động, là Kim Phượng Lâu đệ tử. Mỗi tông cường giả ai cũng kinh sợ, lại lần nữa trốn được rất xa. Tại mọi người kinh hô chung, này quần Kim Phượng Lâu đệ tử cưỡi tọa kỵ xông qua đoàn người, trực tiếp tiến nhập hư thiên thành. Cổng thành hộ vệ cũng không ai dám ngăn lại vặn hỏi. Vừa rồi những kia Kim Phượng Lâu đệ tử phải là Kim Phượng Lâu này giới tuyển nhận. Nhất định là, trước mặt nhất người tuổi trẻ kia, ta biết được. Là Kim Phượng Lâu mấy năm trước tuyển nhận yêu nghiệt thiên tài. Thiên phú cao tới đáng sợ. Bị dự vì Kim Phượng Lâu ngàn vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Hắn gọi Lý Trì, nghe nói là đế cấp đỉnh giai bách cốt thần cách. Bài danh 161. Với lại có đặc thù thần thể. Thì ra hắn chính là Lý Trì. Nghe nói hắn tu luyện không đến 300 năm. Hiện tại đã là cổ thần thất giai cường giả. Khủng bố, khủng bố. Chỉ sợ bốn phía đông đảo thần vị diện. Có thể cùng này Lý Trị so sánh thiên tài. Cũng không có mấy đi. Mọi người chỉ vào đám kia đi xa Kim Phượng Lâu đệ tử. Vẻ mặt ước ao, sợ hãi, nghị luận sôi nổi. Hư thiên thần vị diện siêu cấp đại thế lực có vài chục cái. Mà Kim Phượng Lâu thực lực. Tại chúng siêu cấp đại thế lực chung, tuyệt đối có thể xếp được thượng trước ba, có thể bái nhập Kim Phượng Lâu, trở thành Kim Phượng Lâu đệ tử. Tại một ít tông phái cường giả trong mắt, tuyệt đối là một bước lên trời. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía nghị luận, hai mắt chớp động, Lý Chỉ, tuy rằng vừa rồi chỉ là vội vã nhìn lướt qua, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại nhớ kỹ kia Lý Chỉ hai lỗ tai cực đại. Xem chừng, đối phương đặc thù thần thể cùng hai lỗ tai có quan hệ. Bài danh 161 bách cốt thần cách, thiên phú xác thực so vạn cổ tử nhất muốn cao một chút. Vạn cổ tử nhất ngọc linh thần cách, là 168. Mặc dù chỉ là chênh lệch 7 tên, nhìn như chừng mực, nhưng mà theo tu luyện, hai người chênh lệch hội dần dần kéo đại. Sổ 10 vạn trùng thần cách. Bài danh mỗi dựa trước một cái thứ tự, chênh lệch đều không tiểu. Bất quá, đối với này Lý Chỉ, Hoàng Tiểu Long cũng không có thế nào để bụng. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu tiến hư thiên thành. Lúc vào thành, Hoàng Tiểu Long giao nộp 20 vạn thần tiên. Vừa vào hư thiên thành, đường phố so trong tưởng tượng còn muốn nhộn nhịp, bởi bốn phía chúng thần vị diện chi chung, chỉ có hư thiên thần vị diện tài có vị diện truyền tống trận. Sở dĩ, hư thiên thần vị diện thành bốn phía chúng thần vị diện chung truyền trạm. Ở đây tùy ý có thể thấy được bốn phía thần vị diện siêu cấp tông phái thiết lập thương điếm cùng phân bổ. Mà hư thiên thành làm như hư thiên thần vị diện đệ nhất thành. Mỗi thần vị diện siêu cấp tông phái cửa hàng, phân bộ càng nhiều, cái khác thần vị diện mua không mua được một ít hỗn độn linh dịch. Tại ở đây nói bất định có thể mua được, thậm chí tại này, có thể mua được hỗn độn linh khí. Theo không vội mà chạy tới thanh linh thần vị diện, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu liền đi dạo lên những kia bán linh dược tài liệu cửa hàng. Hiện tại, giao trì nghịch chuyển luân hồi thần đan còn kém một mặt hỗn độn linh dược lạc hải thần tinh. Nói bất định tại này hư thiên thành có thể gặp được. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, đi dạo một ngày, đi sổ 10 gian linh dược cửa hàng, lại không thấy lạc hải thần tinh. Cái khác một ít hỗn độn linh dịch, trái lại nhìn thấy một ít, đi một ngày, thấy sắc trời đã ám. Hoàng Tiểu Long liền mướn ở một cái đại viện, dự định tại này hư thiên thành ngốc lưu vài ngày, tiếp tục tìm xem này lạc hải thần tinh. Mướn sân sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu đi ra, tìm kiếm hư thiên thành nổi danh nhất hư thiên tửu lâu. Hư thiên tửu lâu liền tại hư thiên thành nhất trung tâm khu vực. Cự ly Hoàng Tiểu Long mướn ở sân cũng không xa. Sở dĩ rất dễ dàng liền hỏi thăm đến vị trí. Đi tới hư thiên tửu lâu thời gian, người rất nhiều, tửu lâu hơn 10 thước rộng đại môn đều có vẻ chen. Bởi là trạng vạng, tửu lâu trang trí các loại linh thạch quang mang chiếu xạ, làm cho cả tửu lâu thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy. Kim giác Tiểu Ngưu làm như tọa kỵ, chỉ có thể cùng Hoàng Tiểu Long tách ra, bị an bài vào tọa kỵ tiếp đãi khu vực. Tiểu nữ tuy rằng đối với lần này kháng nghị, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng biểu thị không có cách nào. Dù sao này là người ta tửu lâu quy củ. Hoàng Tiểu Long một thân một mình đi vào tửu lâu. Tửu lâu một lâu diện tích có 5-6 ngàn mét vuông. Vài ngàn chỗ ngồi vậy mà toàn bộ ngồi đầy. Hoàng Tiểu Long đành phải lên lầu 2. Hư thiên tửu lâu cộng 3 tầng. 2 tầng trang trí cùng nhất tầng không sai biệt nhiều. Nhưng mà diện tích muốn lớn hơn một chút. Bất quá lầu 2 chỗ ngồi cũng ngồi đầy gần 9 thành. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tìm một cái tương đối gần góc chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó gọi tới điếm Tiểu Hòa. Muốn một bàn thức ăn ngon cùng điểm thượng một vò hư thiên tửu lâu nổi danh nhất hư thiên tửu. Tổng cộng hoa 50 nhiều vạn thần tiên. Cái giá tiền này, như tại Hoàng Tiểu Long vừa thăng thần giới thời gian, quả thực là không dám tưởng tượng sự. Bất quá, đồ ăn đều là hiếm thấy linh thú làm thành. Chẳng hạn như cửu vĩ miêu miêu thịt, kim vĩ hổ hổ tiên, cự nhãn sư sư trưởng đợi một chút. Ngược lại cũng vật có giá trị. Rất nhanh, đồ ăn cùng tửu liền đưa lên. Hoàng Tiểu Long thưởng một khối tứ phẩm thần thạch cho điếm Tiểu Hòa. Điếm Tiểu Hòa cao hứng nói lời cảm tạ không ngớt. Điếm Tiểu Hòa sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tự rót tự uống lên. Này thời gian, một đám người đi lên lầu 2. Hoàng Tiểu Long vô ý thoáng nhìn, nhưng nhìn thanh một người trong đó diện mạo thời gian. Nắm bát rượu tay một gấp, Vương Dục, dĩ nhiên là hạ giới tạo hóa môn môn chủ Vương Dục. Mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long thẳng đang tìm Vương Dục cùng Tôn Giật hai người tâm tích. Hiện tại lại đang này đụng với Vương Dục một đám người, có 20 nhiều người, trên người đều ăn mặc tạo hóa môn đệ tử phục sức. Bất quá, cùng vạn tượng tạo hóa môn đệ tử phục sức lại có một ít khác biệt. Nhìn kỹ chi hạ, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch này là khác một cái tạo hóa môn phân bộ đệ tử phục sức. Cách chương.